Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, một phù phá thần thông. Kia tử quang quấn quanh bóng người, rốt cục bị tóc trắng lão giáo sư Phù Triện ảnh hưởng. Động tác bắt đầu trở nên trì trệ bắt đầu, nhưng hắn trên thân tử quang lại tại thời khắc này trở nên càng cảm thấy cường thịnh bắt đầu. Từ xa nhìn lại, phảng phất một cái vô cùng sáng ngời màu tím nguồn sáng. Tách ra sáng chói chói mắt hoa quang. Quang mang kia quá lóa mắt, thậm chí siêu việt rồi mặt trời độ sáng. Ông, cao cao bầu trời bên trong, truyền đến một tiếng kịch liệt rung động. Tử quang quấn quanh bóng người trên, một đạo tử sắc quang ba khuếch tán ra đến. Tóc trắng lão giáo sư trên thân trong nháy mắt sáng lên một tầng. Không, là rất nhiều tầng phòng ngự. Kia phòng ngự màu sắc đều có khác biệt. Vậy mà là đủ loại thuộc tính khác biệt phòng ngự phù đồng thời kích hoạt. Lúc này đồng thời, còn có lượng lớn phòng ngự phù từ hắn trên thân bay ra. Bay về phía những cái kia đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Phanh phanh phanh phanh. Vô số phù triện nổ tung, hình thành từng đảo không thể phá vỡ phòng ngự, làm tử sắc quang ba trùng kích đến những này phòng ngự màn sáng trên trong nháy mắt. Những này bóng người, lù lù không động, đại tông sư cấp, chí ít, đại sư phẩm chất phòng ngự phù. Phòng ngự hiệu quả cường đại đến làm người ta chấn kinh. Nếu như tóc trắng lão giáo sư có thể sớm một điểm ra hiện, như vậy trước đó kia hai cái đại tông sư cũng không đến mức một chết một bị thương. Cũng may hắn rốt cục chạy đến. Vị này lão giáo sư không chỉ có là phi tiên đại học bảo bối, cũng là toàn bộ phi tiên bảo bối. Có hắn trấn giữ phi tiên, cùng không có hắn hoàn toàn là hai khái niệm. Chó đồ vật, đi chết đi. Tóc trắng lão giáo sư lần nữa thẳng hướng cái kia đạo tử quang quấn quanh bóng người. Kia tử quang quấn quanh bóng người vào giờ phút này, lại một lần, duỗi ra tay, hướng xuống nhấn tới. Hắn muốn triệt để hủy rồi cổ cầm thành. Âm âm, kia to lớn vô cùng lại nặng nề như núi tia chớp màu tím mâm tròn. Lại một lần nữa nhanh chóng hướng xuống đè xuống. Loại kia áp lực cực lớn làm người ta sinh lòng tuyệt vọng. Khó lấy thở dốc, ở phía dưới cổ cầm thành toàn bộ sinh linh trong mắt. Cảnh này, giống như tận thế, quá xinh đẹp. Ở bạch mục giã tay nghe bên trong thở dài một tiếng. Ngữ khí nhẹ nhàng mà nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, làm này đồ vật triệt để áp xuống tới trong nháy mắt. Ta sẽ tính cả tiểu tuyết cùng một chỗ. Từ phía trên kia rút ra năng lượng, giúp các người làm ra một cái phòng ngự không gian. Có thể cứu bao nhiêu? Tính nhiều ít a, người có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch mục giã đối quá xinh đẹp quá quen thuộc. Hắn cảm giác nhạy cảm đến quá xinh đẹp kia nhìn như nhẹ nhàng ngữ khí bên trong. Phát giác được một vòng tổn thương cảm tình tự. Hì hì, ta sẽ không chết. Ta có trí nhớ dành trước nha. Quá xinh đẹp nhẹ nhàng cười nói. Trí nhớ dành trước. Kích hoạt rồi trí nhớ dành trước quá xinh đẹp. Vẫn là hắn quá xinh đẹp sao? Tổn thất không có bao nhiêu trí nhớ. Bằng ta năng lực, vẫn là có thể rất mau tìm về toàn bộ trí nhớ. Lại nói, này không chỉ còn ngươi thôi sao? Ngươi có thể nói cho ta nghe nha. Quá xinh đẹp nhẹ nhõm nói rằng. Đến loại thời điểm này, bạch mục giã cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Loại kia thật sâu cảm giác bất lực, để hắn một trái tim vô cùng kiềm chế. Hiện tại coi như hắn xông mở toàn bộ phong ấn, đạt tới tông sư cảnh giới, nhưng đối mặt này giống như thiên uy đáng sợ thần thông. Không có nửa điểm ý nghĩa, mà liền tại lúc này, kia lớn chừng bàn tay màu vàng phù triện. Lại là đã lặng yên tiến vào phi tiên tinh hệ. Nó tốc độ quá nhanh rồi. Tử quang quấn quanh bóng người bỗng nhiên hướng màu vàng phù triện bay tới phương hướng nhìn lại. Không ai có thể thấy rõ hắn biểu lộ. Nhưng trong nháy mắt này, hắn hướng xuống ấn cái tay kia, tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi. Đồng thời, hắn trên người có vô số đạo hào quang màu tím bắn ra mà ra, hình thành vô số màu tím trường tiên, giống như một tôn ác ma, điên cuồng quất hướng tóc trắng lão giáo sư chờ một đám phóng tới hắn người. Hủy diệt, hắn muốn hủy diệt nơi này. Theo lấy hắn động tác, kia tràn ngập khí tức hủy diệt to lớn tia chớp màu tím mâm tròn, hướng xuống tốc độ càng cảm thấy nhanh tận thế làm đầu. Cổ Cầm Thành bên trong chính tại chiến đấu nhân hòa thứ nguyên sinh linh. Tại thời khắc này, tất cả đều dừng tay, vô số người ngẩng lên đầu, một mặt tuyệt vọng nhìn lấy kia điện xà lấp lóe to lớn màu tím mâm tròn. Bạch Mục Giã bên này, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều hướng lấy hắn tụ tập tới đây. Từng trương tuổi trẻ trên mặt, không có bao nhiêu bối rối cùng tuyệt vọng, ngược lại lộ ra rồi cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh. Cứ thế mà chết đi, thật không cam tâm, chúng ta còn không có chân chính trưởng thành đâu. Ta lớn nhất tâm nguyện là có thể tự tay đánh chết một cái chân chính thần tộc. Điều Vũ Giai kia trương xinh đẹp trên mặt, tràn ngập tiếc nuối chi sắc. Chúng ta hôm nay cũng coi là chân chính chiến đấu qua rồi. Không tiếc nuối, Bảo Phỉ Vũ đứng ở nàng thân bên, nói không tiếc nuối, nhưng một đôi xinh đẹp trong con ngươi lại có trong suốt chảy xuôi. Sư phụ, nếu là chúng ta có thể sống sót, ta nghĩ đi ngươi kia đến trường, ngươi có thể nhiều dạy ta một điểm đồ vật sao? Trương Khả Hân đứng ở Bạch Mục Giã trước mặt, nhẹ giọng hỏi nói, không cho phép chạy. Bái sư không có vấn đề, nhưng người sinh là hoàng kim ốc người, chết là hoàng kim ốc người chết. Điều Vũ Giai dữ dằn nói rằng, chúng ta sẽ không chết. Bạch Mục Giã mỉm cười, anh Tuấn trong tươi cười, mang theo vài phần nhàn nhạt thương cảm, nhưng vẫn là một mặt chăm chú nhìn tất cả mọi người. Chúng ta hôm nay cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Về sau, mọi người liền cũng là bằng hữu. Thảo kê chiến đội bên này mấy người, tất cả đều hơi chút cúi thấp đầu. Hoắc Quân trong tay mang theo một cây trường côn, côn trên dính đầy máu. Hắn dùng côn một chỉ Bạch Mục Giã. Ha ha, họ Bạch, chiến trường trên ta bội phục ngươi là anh hùng, nhưng đấu trường trên, ngươi chính là cái khốn nạn. Mụ nội nó, dù sao cũng muốn chết rồi. Cũng không có cái gì không dám nói, không nói ra ta khó nhận oa. Ta mẹ nó trận đấu kia quả thực là bị ngươi đánh đi tiểu. Ngươi thứ cặn bã cặn, khốn nạn đồ chơi. Tất cả mọi người sắc mặt cũng là cứng đờ. Ở loại này tận thế làm đầu thời điểm, mọi người tâm tình đều vô cùng phức tạp, cũng không biết vì cái gì. Nghe thấy Hoắc Quân lời này, tất cả mọi người đều có điểm muốn cười. Đàn Cốc càng là nhịn không được cười ra tiếng. Hắc hắc hắc, cười cái rắm, lại không phải bị ngươi đánh. Hoắc Quân thẹn quá thành giận chừng rồi Đàn Cốc một mắt. Bạch Mục Giã gãi gãi đầu, nội cái, về sau, còn có về sau. Hoắc Quân chừng to mắt, cùng ta đánh thời điểm tranh tài, có thể xuyên cái giấy tè ra quần. Bạch Mục Giã một mặt thật chìm đề nghị. Phốp. Ở đây những người này cũng nhịn không được nữa, tất cả đều cười phun rồi. Tê liệt tận thế đều giáng lâm rồi, ngươi còn như thế ra, tốt như vậy sao? Tự liền Tôn Nhạc Lâm đều một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã. Huynh đệ, hôm nay qua đi, ngươi tranh thủ mời ở đây những người này ăn cơm đi, miễn cho ngươi tè ra quần chuyện này truyền ra đi. Đàn Cốc cười ha hả nhìn lấy Hoắc Quân nói rằng, còn có cọng lông về sau. Hoắc Quân lấy tay bên trong trường côn một chỉ đỉnh đầu liền thừa xuống không đến 1000 mét. Kia tia chớp màu tím mâm tròn, phòng ngự phù có thể ngăn cản cái đồ chơi này, vẫn là chúng ta huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Đàn Cốc lung lay đầu, khẳng định ngăn không được, nhưng ta cảm thấy chúng ta sẽ không chết. Ha ha, ngươi cảm thấy? Hoắc Quân lung lay đầu. Ta ngược lại là hy vọng ngươi nói rất đúng. Lão tử thà rằng mất mặt. Ai mẹ nó nghĩ chết như vậy? Liền cái thần tộc lông đều không đụng đâu. Hoắc Quân âm thanh dần dần trở nên trầm thấp. Loại kia cảm giác bất lực. Không chỉ Bạch Mục Giã có. Tất cả mọi người đồng dạng. Bỗng nhiên, một đạo kim quang, cơ hồ là trong phút chốc, liền lan tràn rồi toàn bộ tia chớp màu tím mâm tròn. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sau một khắc, kim quang liền triệt để bao trùm tia chớp màu tím. Hào quang màu vàng óng kia từng điểm một tỏa ra, càng ngày càng sáng, như là một vòng mặt trời chói chang. Chiếu sáng toàn bộ Cổ Cầm Thành, tất cả mọi người cơ hồ mở mắt không ra. Bành, bị kim quang bao bọc tia chớp màu tím mâm tròn, triệt để hỏng mất. Bạch Mục Giã khẽ nhếch miệng, toàn bộ người đều triệt để ngây người. Những người khác cũng toàn đều ngây dại. Chỉ là Bạch Mục Giã ngốc, cùng bọn hắn ngốc có điểm không giống nhau. Để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, là chương này màu vàng phù triện. Kia bên trên truyền đến khí tức, thế mà là tịnh hóa phù chỗ độc hữu. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng hắn mẹ, cái này là một chương tịnh hóa phù. Một chương tịnh hóa phù trực tiếp hủy rồi kia hư hư thực thực thần cấp thần tộc sinh linh một lần. Hủy diệt tính thần thông công kích. Bạch Mục Giã đầu óc bên trong nháy mắt liền phân tích ra rồi tấm bùa này phẩm loại. Chỉ là hắn không thể tin được, cũng không có cách nào tin tưởng. Một chương tịnh hóa phù triện uy lực vậy mà sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Khó nói đây là thần cấp hoàn mỹ phẩm chất tịnh hóa phù. Cũng chỉ có loại này cấp bậc, loại này phẩm chất mới có thể có được này đáng sợ uy lực a. Một phù phá vạn pháp, một phù định càn khôn. Đơn giản như vậy một chương phù, vậy mà có được dạng này thần hiệu. Khó mà tin nổi, Bạch Mục Giã tại thời khắc này, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới huyết dịch đều muốn sôi trào lên. Cái này là thần cấp chi uy sao? Thần phù sư, một phù chi uy, chấn trời lay đất, ta tâm hướng tới chi? Trời cao bên trên, kia đến tử quang quấn quanh bóng người, ở tia chớp màu tím mâm tròn sụp đổ một nháy mắt. Qua một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó không chút do dự quay người lại, hướng lấy không gian kia môn cửa vào phóng đi. Đồ chó hoang muốn chạy, làm hắn, tóc trắng lão giáo sư ở trời cao bên trên, lớn tiếng gầm thét, lượng lớn phù triện gia trì bản thân. Vô số loại hình công kích phù triện điên cuồng chụp về phía cái kia đạo tử quang quấn quanh bóng người, cái khác những cái kia đại tông sư cấp linh chiến sĩ. Cũng tất cả đều như bị điên, trực tiếp giết tới, xoát, một chương kiếm phù, trực tiếp chém về phía cái kia đạo tử quang quấn quanh bóng người. Nhưng bị tử quang ngăn lại cản, không thể chém đi vào. Bất quá sau đó, càng nhiều loại hình công kích phù triện đánh qua đi, duy chỉ có không có lôi điện loại phù, bởi vì tóc trắng lão giáo sư rõ ràng, lôi điện loại phù triện đối này thần tộc sinh linh vô hiệu. Lớn hỏa cầu, bảo viêm, hỏa long gào thét, vòi rồng, đá rơi, sao băng mưa lửa, kiếm phù, kiếm trận, đủ loại công kích loại phù triện. Trong nháy mắt này, mang theo một cái đỉnh phong cấp đại tông sư vô tận giận lửa, như bị điên đập tới. Mỗi một chương phù đều giá trị liên thành, nhưng ngay tại lúc này, ai sẽ để ý cái này? Mà lại, những này phù chẳng phải là vì những này thần tộc rác rưởi chuẩn bị sao? Rốt cục, kia hừng hực hào quang màu tím bị đánh ra một cái thiếu miệng. Lộ ra mặt trong hé mở đặc biệt tuổi trẻ mặt. Chỗ mi tâm, mắt dọc màu tím lóe ra yêu dị tia sáng. Lão giả tóc trắng trông thấy gương mặt kia, không khỏi hơi chút khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt. Còn tưởng rằng là cái con to, không nghĩ tới đúng là một cái tuổi trẻ thần tộc. ỷ vào pháp bảo chi uy tới nơi này tàn sát sinh linh. Sau đó, cái này trẻ tuổi thần tộc lảo đảo lấy, liên tiếp thổ huyết, nhưng lại y nguyên xông về đến rồi thứ nguyên không gian trong cửa. Tiếp lấy, lần nguyên môn, hoàn toàn biến mất tại hư không ở giữa. Này, vẫn là gọi cái thằng chó này trốn thoát rồi. Tóc trắng lão giáo sư hùng hùng hổ hổ, dùng sức chảo rồi một cái chính mình rối bời đầu tóc. Một mặt phẫn nộ, cái khác những cái kia đại tông sư tất cả đều tụ tập đến hắn bên thân. Vừa mới công kích, không vẻn vẹn chỉ có phù, còn có những này đại tông sư cấp linh chiến sĩ phát khởi công kích. Đáng tiếc, cái kia thần tộc quá cường đại rồi. Chuẩn xác mà nói, là cái kia một thân hào quang màu tím quá cường đại rồi. Lão Tống, là thần phù sư xuất tay rồi sao? Một tên đại tông sư cấp linh chiến sĩ, một mặt hưng phấn nhìn lấy tóc trắng lão giáo sư hỏi nói. Tống giáo sư, vừa mới đó là thần phù sao? Một cái khác đại tông sư, một mặt cung kính nhìn lấy tóc trắng lão giáo sư hỏi nói. Tống giáo sư, lão Tống đầu, một đám đại tông sư, ở trời cao bên trên, vây quanh tóc trắng lão giáo sư hỏi tới. Khẳng định là thần phù a, nếu không phải kia tấm thần phù, cổ cầm sẽ phá hủy. Tóc trắng lão giáo sư thở dài một tiếng, sau đó nhìn đám người, bất quá ra tay kia người, hiển nhiên không nguyện ý để cho người khác biết rõ hắn tồn tại. Cũng không muốn lộ mặt, chỉ đánh ra một chương phù, cứu rồi cổ cầm thành, này đã đủ rồi, cái này chuyện, không cần nhiều đàm. Rõ ràng rồi, đã hiểu, yên tâm, cam đoan không loạn nói. Tất cả mọi người là cái này cảnh giới cao thủ. Đại tông sư, nói là đại năng cũng không quá đáng. Bọn hắn tự nhiên đều rất rõ ràng. Thần phù sư tin tức, đối bất kỳ một cái nào đế quốc tới nói, cũng là lớn nhất cơ mật. Bọn hắn cũng là một cái đế quốc lớn nhất nội tình chỗ này. Tuy nói trên đời này cơ hồ không ai có thể giết chết thần phù sư. Nhưng đối với an toàn của bọn hắn, không người nào dám coi nhẹ. Tóc trắng lão giáo sư nhìn rồi thoáng qua bọn này ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy hắn người. Nhíu nhíu mày, không có đã đánh trận liền đều về a. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Hắc hắc, lão Tống, ngươi có phải hay không sắp phóng ra một bước kia rồi? Cùng hắn quen biết đại tông sư linh chiến sĩ cười hì hì hỏi nói. Tống giáo sư, nghe nói ngài cũng sắp tiến vào thần cấp lĩnh vực. Lão Tống đầu, khác bưng lấy, có tin tức tốt nhưng phải để cho chúng ta trước biết rõ. Hỏi tham quỷ, tóc trắng lão đầu lật một cái xem thường. Cái đồ chơi này là lão tử muốn vào liền có thể vào sao? Được rồi. Cùng các ngươi bọn này không có đầu óc võ phu đã không còn gì để nói. Lão phu muốn nhìn đồ đệ mình đi. Các ngươi nên để làm chi? Xéo đi nhanh lên. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến phía dưới bay đi. Xoa, này lão gia hỏa, vẫn là bộ kia tính xấu. Vừa mới hắn nói cái gì? Hắn đồ đệ. Hắn nói đồ đệ không phải học sinh. Tống giáo sư có đồ đệ. Mượn cớ a, này lão gia hỏa mắt cao hơn đầu. Ta phi tiên nào có người có thể bị hắn thấy vừa mắt. Nghe nói khóa này phi tiên thi đấu vòng tròn trên có cái tiểu gia hỏa rất ưu tú. Có phải hay không là cái kia? Ngươi thao kia tâm làm gì? Có cháu gái nghĩ gả thế nào? Phi, lão tử cháu gái đều hơn 40 rồi. Kia chẳng phải xong rồi. Có kia công phu. Vẫn là đi nhìn xem lão lục a, còn có lão tôn, được đem hắn thi thể tìm trở về. Ai có thể nghĩ tới, trước mấy ngày còn tại uống rượu với nhau, đảo mắt lại, có người nhấc lên kia một chết một bị thương hai cái đại tông sư. Một mặt thổn thức, này mẹ nó chính là mệnh. Lão tử là thật hy vọng sáng mai liền có thể bước vào thần cấp lĩnh vực. Gặp lại đồ chó hoang thần tộc. một đao chặt chết những cái kia tạp chủng. Nói nhảm, ai không muốn bước vào thần cấp lĩnh vực? Mẹ trái trứng, lão tử hiện tại cũng không thiếu Linh Châu rồi, nhưng mẹ nó thiếu thông minh, IQ không đủ dùng a. Ha ha ha, ta nhìn ngươi cũng là thiếu thông minh. Lan, nói hình như ngươi không thiếu. Chính là, ngươi không thiếu tâm nhãn. Ngươi làm sao dừng lại ở cao cấp đại tông sư nhiều năm như vậy? Liên đỉnh phong gông cùng xiềng xích đều không phá nổi. Lan, hết chuyện để nói. Một đám đại tông sư, ở người khác nhìn không thấy trời cao bên trên, vui cười giận mắng, tựa hồ không ai đem vừa mới phát sinh tràng nguy cơ này làm chuyện. Bởi vì, bọn hắn đã thành thói quen, sớm đã coi nhẹ sinh tử. Phía dưới, làm kia tia chớp màu tím mâm tròn sụp đổ về sau. Tất cả mọi người ngốc tại đó, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Đan cốc, không sao, cơ thải y, an toàn, Tư Âm meo một mắt Hoắc Quân. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn đi qua. Hoắc Quân một mặt vô tội, vung tay lên bên trong trường côn, lớn tiếng nói, còn thất thần làm gì a? Nguy cơ giải trừ, thứ nguyên sinh linh vẫn còn không có giết ánh sáng. Thành phố nguy cơ cũng chưa triệt để giải trừ. Các huynh đệ, giết nha. Sau đó hắn liền ngao ngao kêu một cái người xông ra. Một bên hướng một bên lệ rơi đầy mặt. Hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái tay to ánh sáng. Mẹ nó không có chuyện miệng như vậy tiện làm cái gì. Tê liệt tè ra quần loại này chuyện là có thể tùy tiện nói sao. Chết cũng không thể nói. Làm sao lại nói rồi? Lần này tốt rồi, bị đan cốc tên vương bát đản kia nói trúng. Tất cả mọi người không chết. Không chết quá tốt rồi. Nhưng này mẹ nó cũng quá lúng túng a. À, làm sao bây giờ a? Thừa xuống đám người này, ngươi xem một chút ta. Ta nhìn ngươi, sau đó đột nhiên tất cả đều cười vang bắt đầu. Nụ cười này là tử vong áp lực sau khi giải trừ. Tiêu tan cười, nụ cười này là cộng đồng kinh lịch sinh tử về sau. Thoải mái cười, nụ cười này là đám người tuổi trẻ này kề vai chiến đấu về sau. Trở thành bằng hữu về sau, vui vẻ cười, đặc biệt là thảo kê chiến đội bên này một đám người. Loại này cảm xúc càng sâu. Trước đó Bảo Phỉ Vũ cùng Bạch Mục Dã nói xin lỗi thời điểm, trong lòng bọn hắn cũng đều tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Nhưng ở giờ phút này, đám này thiếu niên phảng phất trong nháy mắt liền cao lớn rồi. Tầm mắt, bố cục cùng lòng dạ đều phát sinh rồi thần kỳ biến hóa. Tựa hồ trước đó kia chút chuyện, căn bản là tính không được cái gì. Cùng sinh tử so ra, hết thảy cũng là chuyện nhỏ, chỉ có sống sót mới có tương lai, cho nên Hoắc Quân ngao ngao kêu lại chạy về đến rồi. Sau lưng theo một nhóm lớn vảy rồng hổ răng kiếm, có đủ trên trăm, mà lại này bầy hổ ở giữa, lại còn có tông sư cấp hổ vương tồn tại. Nhà khác hùng hài tử tìm đường chết nhiều nhất đâm chọc tổ ong vò vẽ. Hoắc Quân đồng học liền không đồng dạng. Hắn mẹ nó đâm rồi lão hổ ổ, mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh, cho nên hắn một bên ngao ngao kêu trở về chạy, một bên lớn tiếng kêu. Các huynh đệ, ta đem quái cho các ngươi dẫn trở về rồi, thao ra hỏa giết quái bạo tài liệu a, buổi tối có thể ăn toàn hổ yến. Đám người, ngoạc kép, cái này tên dở hơi, được rồi, vẫn là không chế giễu hắn rồi. Siêu siêu siêu siêu, cung tiễn thủ bắn tên, thích khách tiềm hành đánh giết, Tư Âm chờ chủ công hình linh chiến sĩ trực tiếp hướng lên hướng. Bạch Mục Dã này một lần, ngược lại là một mặt bình tĩnh mang theo mấy cái phù triện sư. Làm vú em, đương nhiên, hắn là ba ba, nhìn lấy một đám nhà mình em bé, nơi nào có nguy hiểm liền chiếu cố một chút chỗ nào. Toàn là chức nghiệp, tất cả đều làm được ý tứ. cái kia xuất thần nhập hóa khống phù thủ đoạn, tự liền Bảo Phỉ Vũ cũng nhịn không được nóng mắt, vụng trộm hỏi Trương Khả Hân, hắn thế nào liền thành rồi sư phụ ngươi? Trương Khả Hân lý trực khí tráng nói, mặt dạn mày dày cứng gọi nha. Bảo Phỉ Vũ, ngoặc kép, còn có thể lấy dạng này thao tác sao? Sau đó nàng tìm rồi một cơ hội, tiến đến Bạch Mục Giá bên thân, vừa định mặt dạn mày dày gọi sư phụ, lại vừa vặn trông thấy Bạch Mục Giá bên thân Lâm Tử Câm một mắt liếc tới đây. Bảo Phỉ Vũ linh cơ khẽ động, ngon ngọt cười, sư nương, Lâm Tử Câm, Bạch Mục Giá, thật, Lâm ca tuyệt không phải là bởi vì câu này sư nương mới tìm Bạch Mục Giá thu xuống Bảo Phỉ Vũ tên đồ. Đệ này, chủ yếu là cô nương này nhìn lấy rất thuận mắt, bởi vì lúc trước Triệu Khôn Hải sự tình, nàng trả cho ca ca chủ động xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, dạng này một cái biết sai có thể thay đổi cô nương tốt. Nhân phẩm khẳng định không có vấn đề gì, tinh thần lực lại không kém, thu xuống làm đồ đệ, cũng là có thể mà. Tương lai ca ca đạo lý đầy thiên hạ, đến đâu làm gì còn không sợ. Đám người một đường thanh lý, một đường chém giết, không có trợ giúp thứ nguyên sinh linh, bị triệt để diệt đi là chuyện sớm hay muộn. Đánh tới cuối cùng, Bạch Mục Giã thậm chí ngay cả tay đều chẳng muốn ra rồi. Ở lão Lưu chỉ huy dưới, đều đâu vào đấy không ngừng tiến lên. Một đám thiếu niên lại phát huy ra không kém cỏi chút nào thành vệ quân tác dụng. Làm tất cả mọi người quen thuộc rồi loại nhịp điệu này về sau, cần lấy giao triện sư địa phương, hắn hai cái nữ đồ đệ đều trực tiếp làm thay rồi. Cũng là xứng chức chuyên nghiệp vú em. Cho nên khi tóc trắng giáo sư lão Tống đầu tìm tới Bạch Mục Giã thời điểm, trông thấy tiểu tử này chính ngồi xổm ở bên đường, mỹ tư tư cho một cái còn chưa ngòm củ tỏi hắc u linh lấy máu đâu. Kia hắc u linh gọi tiếng 10 phần thê thảm, kêu một tiếng bị Bạch Mục Giã tát một cái, im miệng, chẳng phải thả ngươi chút máu sao? Bảo ngươi đại gia gọi, nhao nhao lòng người phiền. Lão Tống nhìn được một mặt không lời. Ha ha, tiểu tử, Bạch Mục Giã xoay đầu, nhìn rồi thoáng qua này tóc trắng lão đầu. Không biết, ngài gọi ta, ngươi là Bạch Mục Giã à? Lão Tống hỏi nói, là ta, xin hỏi ngài là. Bạch Mục Giã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước đó trời cao bên trên những cảnh tượng kia cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái tử quang vờn quanh điểm sáng. Thị lực tốt, đại khái có thể miễn cưỡng nhìn ra kia tử quang bên trong là một cái người. Về phần cái khác, những cái kia đại tông sư cái gì, càng là thấy không rõ bóng người. Đến mặt sau tia chớp màu tím mâm tròn hình thành về sau, liền cái gì đều nhìn không thấy rồi. Cho nên Bạch Mục Giã hoàn toàn không rõ ràng này lão đầu là ai. Bất quá nhìn lấy không quá giống là người bình thường. Người bình thường vào lúc này đều sớm trốn vào chỗ tránh nạn rồi, nào dám giống này lão đầu đồng dạng tùy tiện tản bộ tới đây. Đối những cái kia thứ nguyên sinh linh thi thể cũng hoàn toàn là một loại chẳng thèm ngó tới không. Nhìn thái độ, ta là ngươi tương lai lão sư, trước giờ nhìn xem ngươi. Lão Tống cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Giã, vẫn được, không có khiến ta thất vọng, vừa mới biểu hiện rất tốt. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, khóe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ tương lai lão sư là cái quỷ gì. Bất quá sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhớ tới Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư đến. Sau đó nhìn hướng này tóc trắng lão đầu, ngài là, phi đại cái vị kia toàn là đại tông sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.